Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 469, Cứu Viện Phù Tang. Châu Á khu vực khống chế chủ quyền quốc gia vẫn tương đối nhiều. Gấu lông, cây gậy, đồ chua, hoa hạ, cà ri. Bên trong lợi hại nhất chính là hoa hạ. Thời đại mở ra sau khi chỉ có bọn họ quốc gia nhất là ổn định. Hơn nữa còn có dư lực tấn công quốc gia khác. Có thể vấn đề là dù cho Phù Tang chính phủ mặt dày đi cầu viện. Hoa hạ trả lời cũng là như vậy. Cái kia các ngươi trước tiên chịu đựng. Chúng ta gần nhất thế cuộc cũng rất hồi hộp. Nếu không ngươi cùng cây gậy cùng đồ chua nói một chút. Để bọn họ quốc thổ tránh ra con đường. Chúng ta từ nơi nào phái binh? Hải lý tình huống ngươi cũng biết. Rất hung hiểm. Nghe được kết quả như thế này. Phù Tang trực tiếp mắng to hoa hạ không biết xấu hổ. Từ Hàn Quốc cùng đồ chua xuất phát. Xác thực khoảng cách Phù Tang càng gần hơn. Hơn nữa đi đều là lục lộ. Tương đối an toàn. Có thể vấn đề là cây gậy cùng đồ chua có thể cho ngươi đi vào sao? Ngươi hai ngày trước mới đem ngươi Đông Nam Á khu vực đánh xuống đến. Cây gậy cùng đồ chua bản thân cũng đã run lẩy bẩy. Để lính của ngươi từ bọn họ quốc gia đi ngang qua. Vạn nhất ngươi nhất thời hưng khởi. Đem bọn họ cũng đánh xuống cơ chứ. Này ba quốc gia là không trông cậy nổi. Cả di phỏng chừng cũng không được. Hắn kẻ đáng ghét có một tay. Thế nhưng ngươi muốn nói cứu người mà không hy vọng. Cho nên nói. Phù Tang cuối cùng hy vọng liền đặt ở mao trên thân gấu. Gấu lông bộ phận quốc thổ xác thực cùng Phù Tang cách đến tương đối gần. Có thể vấn đề là hoa hạ bắt đầu làm yêu. Đối mặt Phù Tang luôn mãi cầu viện. Gấu lông thực là muốn đến giúp đỡ. Nếu như châu Á khu vực để hắn một người độc đại. Đó cũng không quá tốt. Nhưng là gấu lông bên này vừa định có hành động. Hoa hạ trực tiếp phái binh 120 vạn. Ngang ngược chiếm lấy gấu lông phái binh con đường. Đối với chuyện như vậy. Gấu lông lúc này liền nổi giận, bởi vì hoa hạ tướng ăn quá khó coi. Từ trên bản đồ đến xem, mọi người đều nói hoa hạ xem một con gà trống lớn. Lần này hoa hạ chiếm lĩnh diện tích, đó là tương đương với hơn một nửa cái đầu gà nha. Đối mặt gấu lông chất vấn, hoa hạ là nói như vậy. Cái kia chúng ta muốn luyện binh, mảnh đất này mượn chúng ta có việc dùng thôi. Hơn nữa các ngươi nhân khẩu như vậy ít. Như thế đại quốc thổ diện tích cũng không quản được. Ngươi xem bên này đều không ai ở. Ta giúp ngươi trước tiên lợi dụng. Gấu lông thỏ. Ngươi khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Gấu lông tính khí đó là xưa nay bạo. Đối mặt thỏ như vậy bá đạo hành vi. Hắn có thể nào giảng hòa. Nhưng là coi như gấu lông toàn dân động viên thời điểm. Hoa hạ bên này ra vương nổ. Nạp Lan Tĩnh trực tiếp gánh Phù Tang thần sơn. Xử ở Moscow phía trên. Hoa hạ ra chiêu. Gấu lông cũng chỉ đành tiếp chiêu. Kết quả là gấu lông tu sĩ từng cái địa sông lên trên. Sau đó mỗi một cái đều bị đánh cho sưng mặt sưng mũi chạy trở về. Tuy rằng Nạp Lan Tĩnh tu vi thông thiên. Có thể trung quy không chịu nổi xa luân chiến. Hơn nữa gấu lông không phải là dễ trêu. Ngay ở Nạp Lan Tĩnh cũng có chút không chống đỡ được thời điểm. Hoa hạ Hưng An lĩnh xuất hiện dị dạng. Một tảng đá lớn dưới đất chui lên. Sau đó thẳng đến gấu lông Moscow. Nạp Lan Tĩnh có giúp đỡ. Trận chiến đó có thể nói là đánh cho đất trời tối tăm. Tuy rằng hai người càng đánh càng hăng. Có thể nhân số chung quy quá ít. Ngay ở hai người cũng phải bị thua thời điểm. Hoa hạ tức rồi. Núi Trường Bạch. Hulun Biho, còn có Mông Cổ đường biên giới trên nơi nào đó, đều xuất hiện trùng thiên khí thế. Hình như có cái gì đại khủng bố sắp xuất hiện. Thấy cảnh này, gấu lông trực tiếp đầy mặt oan ức. Gấu lông ngươi chiếm địa bàn của ta. Sau đó còn chặn ở gia tộc của ta khẩu. Ngươi bằng cái gì tức giận nha? Ta đã nói rồi, hoa hạ danh sơn đại xuyên như thế nhiều. Tại sao ngươi chỗ ấy thì sẽ không nháo biến dị? Sẽ không có yêu thú hoành hành. Nguyên lai các ngươi đã sớm sắp xếp người ở nơi đó trấn áp nha. Đối mặt hoa hạ thế tới hung hăng. Gấu lông cũng chỉ đành truyền đạt gia đình chiến tin tức. Gấu lông quên đi, địa phương kia liền cho hắn đi. Ngược lại ta trước đây cũng đoạt lấy hắn, cho tới bồn gà mà. Hắn có chết hay không quan ta cái gì sự. Liền như vậy, hai phe lại lần nữa ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống đàm luận. Đối với này, Hoa Hạ luôn mãi thanh minh, địa phương kia là mượn. Sau này gặp trà, lần này chỉ là hai nước thân thiện luận bàn, cũng không phải đánh trận. Gấu lông ngươi có thể dẹp đi đi. Các ngươi đã ở nơi đó thành lập binh đoàn. Hơn nữa nhìn dáng dấp của các ngươi, còn chuẩn bị đem một phần dân chúng thiên đi chỗ nào. Các ngươi trực tiếp xem là địa bàn của chính mình có được hay không. Chuyện ấy quá hậu, gấu lông cũng triệt để đứt đoạn mất cứu viện Phù Tăng ý nghĩ. Nghe được tin tức này sau này, Phù Tăng đó là nhảy chân mắng. Bọn họ phảng phất đã thấy con thỏ kia dương dương tự đắc dáng dấp. Lược lược lược, ta không đánh ngươi, nhưng ta cũng không cứu ngươi. Ta còn không cho người khác cứu ngươi. Có tức hay không? Trên thế giới sở hữu viện trợ hầu như đều bị Hoa Hạ chặt đứt khởi nguồn. Đối với này, Phù Tăng dân chúng cũng một lần rơi vào tuyệt vọng. Phù Tăng dân gian cũng xuất hiện như vậy một loại âm thanh. Vậy thì là ở trách cứ chính phủ. Tại sao muốn đối địch Hoa Hạ? Phù Tăng nên hướng về Hoa Hạ thần phục. Lấy này đem đổi lấy viện trợ. Cái gì? Hoa Hạ như vậy đối phó Phù Tăng? Không sợ hắn cầu cấp khiêu tường sao? Thỏ hi hi hi. Người gọi hắn đến nha. Người nhìn hắn bây giờ còn có năng lực vượt biển tác chiến sao? Nếu không thì người gọi hắn từ cây gậy cùng đồ chua bên kia giết tới đi. Chúng ta rất yêu thích. Địa bàn lại có thể biến lớn. Cây gậy, đồ chua bồn gà ta cho ngươi biết. Đánh không lại thỏ, ta còn không đánh lại gần chết ngươi sao? Ngươi đến một hồi thử xem. Liền như vậy, Phù Tăng rơi vào tư cố vô thân trạng thái. Mà Hoa Hạ lần này tác chiến, cũng đưa tới không nhỏ phản đối âm thanh. Tại sao muốn tiến hành lần này tác chiến? Coi như gấu lông đi cứu viện, Phù Tăng cũng chống đỡ không được bao lâu. Việc quan hệ cơ mật, không thể trả lời, chúng tướng quân gần nhất Hoa Hạ cao tầng là sao vậy rồi? Vừa mới bắt đầu chúng ta nghe đến gấu lông muốn đi cứu viện tin tức, cũng không có ý định có cái gì động tác, nhưng là đột nhiên liền quyết định xuất binh. Đây quả thật là để chúng ta có chút đầu óc mơ hồ. Nhưng là loại này nghi hoặc bọn họ cũng không có kéo dài bao lâu. Ngày thứ hai Hoa Hạ trụ cột Cầu Tiên Sinh xuất hiện. Hơn nữa nương theo sự xuất hiện của hắn, Hoa Hạ còn phát sinh như vậy một cái thông báo. Căn cứ lấy người làm gốc nguyên tắc, Hoa Hạ đem đối với Phù Tăng tiến hành cứu viện. Toàn thế giới, đại ca ngươi đừng nghịch, người nào không biết ngươi thỏ cùng bồn gà cái kia là huyết hải thâm cứu. Hai tháng trước đây nếu như không phải ngươi đi quấy rối, bồn gà có thể có như vậy thảm sao? Chính là bởi vì loại này nghi hoặc. Dẫn đến lần này buổi họp báo tin tức, đến rồi rất nhiều quốc gia phóng viên, có chút quốc gia, đó là phiên sơn vượt biển đến Hoa Hạ mở hội, hơn nữa đến thân phận đều còn rất cao, vì tranh đoạt cái này tiêu chuẩn, suýt chút nữa đều đánh tới đến rồi. Nó quốc gia hiện tại Hoa Hạ như vậy hòa bình, hơn nữa phát triển không ngừng, không thừa cơ hội này đi Hoa Hạ chờ hai ngày, bình thường thời gian ngươi có thể đi vào đi. Cái gì đều không nói. Này ba ngày buổi họp báo tin tức thời gian, ta nhất định phải tranh thủ đem thẻ xanh bắt được. Buổi họp báo tin tức đúng hạn tổ chức, toàn cầu ánh mắt đều khóa chặt ở trận này buổi họp báo tin tức trên. Đặc biệt Hoa Hạ dân chúng, hai ngày nay buổi tối bọn họ đều sắp ngủ không được. Người nói Cầu Tiên Sinh là hán gian, vậy nói ra đều không ai tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.